Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 14 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Ác Nữ Trọng Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi từ nhà Du Yến trở về, bởi vì nhận đủ đả kích của Du Yến trong thời gian làm khách ở nhà họ Cố, cả ngày Tề Điềm Điềm dầu dĩ không vui, tâm trạng đặc biệt kém. Tối hôm đó, cô ta hẹn 2-3 người bạn đến quán bar uống rượu, thuận tiện tìm kiếm xem có kẻ ngốc nào để xuống tay hay không, giải tỏa nỗi cô đơn lạnh lẽo về cả thể xác lẫn tinh thần. Trước kia, Du Yến cũng hứng thú với mấy trò xa đoạn này. Một tuần lễ cô đi 3-4 chuyến, hẹn một đám bạn heo bạn chó ăn uống chơi bời, cuối cùng thì cô là người sảng khoái đi trả tiền, rộng rãi hơn bất kỳ kẻ ngốc nào. Khi đó, đối với đám bạn chơi chung với Du Yến mà nói, quả thực là như thiên đường, được ăn được chơi, quan trọng nhất là tất cả đều miễn phí. Thời gian như thế đã trôi đi, không quay trở lại. Hiện tại Du Yến đã quay đầu, ngoan ngoãn là một phu nhân nhà giàu. Tề Điềm Điềm uống sạch rượu trong ly, cô ta nhỏ giọng cười vài tiếng, cười đến mọi người xung quanh không hiểu thấu. Thân phận phu nhân nhà giàu, ai mà không muốn chứ? Tề Điềm Điềm cũng muốn nha, còn là cực kỳ muốn, không cần phải mò mẫm lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này. Không cần phải xem sắc mặt của bất kỳ ai, không cần vì một cơ hội bò lên mà đi cầu xin người ta. Có điều cuộc sống chính là như vậy. Người người đều muốn mọi chuyện như ý của mình, nhưng mơ ước trở thành sự thật thì được mấy ai đâu. Bằng không thì người ta biết phân chia giàu nghèo cao thấp như thế nào đây. Điềm Điềm, đừng chỉ uống rượu giải sầu nha, chúng ta nhảy đi. Người bạn bên cạnh đẩy cô ta, âm nhạc đinh tai nhức óc tràn ngập khắp mọi không gian, muốn nói câu gì cũng phải giống lên hết cỡ. Tề Điềm Điềm vẫy vẫy tay, ý bảo các cô cứ đi chơi, bản thân cô ta cầm ly rượu lên uống một hớp to. Một lát sau, hai người bạn kia sôi nổi đi trở về, vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã thét lên với Tề Điềm Điềm. Điềm Điềm, bên kia có một trai đẹp cực phẩm đó, rất nhiều em gái nhỏ đi tới ve vãn đều không thành công, cậu có muốn đi thử hay không đây? Trai đẹp nào chứ? Tề Điềm Điềm đã uống không ít, đầu có chút quay cuồng. Hiện tại trong đầu của cô ta chỉ có hình ảnh của Cố tiên sinh. Đối với các trai đẹp khác, hoàn toàn không thấy hứng thú. Vừa rồi nghe mấy em gái kia nói, trai đẹp đó đủ tiêu chuẩn cao phú soái. Nhà anh ta mở công ty giải trí đấy. Nghe được mấy chữ công ty giải trí, nháy mắt, Tề Điềm Điềm tỉnh táo lại mấy phần. Cô ta ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Gã đẹp trai kia ở chỗ nào, tôi đi xem thử một chút. Vì thế, mấy cô nàng kia lôi kéo cô ta chen lấn qua chỗ đó. Người đàn ông kia trông rất cao lớn, bên cạnh có hai em gái nhỏ đang nói chuyện phiếm với anh ta. Dáng vẻ bình thường như quần áo trên người, đúng là hàng hiệu không sai. Tề Điềm Điềm bỏ tay hai người bạn, đang dìu mình ra, cô ta vừa cười vừa nói. Các cậu ở đây chờ tớ, tớ đi thăm dò thực hư. Mấy cô bạn ồn ào động viên khích lệ tinh thần cô ta, nhất định phải tóm gọn trai đẹp. Tề Điềm Điềm gạt đám người mở đường đi qua, trong tình thế bắt buộc, nụ cười tràn ngập tự tin. Ngày hôm nay không có tuyết rơi, Du Yến chuẩn bị đi đến công ty. Trước khi ra khỏi cửa, Cố tiên sinh đã bao cô lại thành một viên cầu. Du Yến nghĩ đến lăn ra ngoài thì sẽ thuận lợi hơn đó. Cảnh Hân ở bên cạnh che miệng cười trộm, chỉ có thể đến công ty, không cho đi những nơi khác. Cô bị gãy xương cộng thêm việc sinh bệnh. Cố tiên sinh rất lo lắng cho cô, thật muốn buộc cô ở bên người một ngày 24 tiếng, đi đâu cũng mang cô theo. Em hứa luôn, chỉ đến công ty thôi, Du Yến ngoan ngoãn thề thốt. Buổi trưa, đợi quản gia đến đưa cơm, không được ăn bậy bạ bên ngoài đâu. Cố tiên sinh tiếp tục dặn dò, em đảm bảo sẽ không ăn bậy gì hết. Ngoan, buổi chiều chờ anh tới đón em. Em hứa sẽ nghe lời, chờ anh đến đón. Ba ba, chúng ta có thể đi chưa? Du Yến giả giọng cô gái nhỏ, nháy mắt cười hỏi anh. Lòng của Cố tiên sinh ngập tràn cảm giác vô lực, chăm sóc vợ yêu còn mệt hơn cả chăm sóc trẻ con nữa. Anh chẳng thèm nói gì nữa mà trực tiếp ôm cô vào xe. Sau khi đóng cửa xe thì bảo tài xế lái xe đi. Du Yến mở cửa xuống xe cho anh một nụ hôn gió, cô cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Phu nhân là người rất đặc biệt, vụ quản gia cũng ra ngoài tiễn chủ, thấy hành động của hai người bọn họ. Ông cảm khái phát biểu, Cố tiên sinh quay đầu nhìn ông một cái. Quý mến cô ấy thì ít trêu cô ấy một tí. Vu quản gia xoay người gật đầu. Ông bày ra dáng vẻ cung kính gật đầu. Tôi biết rồi, tiên sinh. Cố tiên sinh hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi vào trong xe của mình. Nhớ đến nụ hôn gió vừa rồi của Du Yến, khóe môi anh không kiềm chế được mà dương lên. Xe đến công ty, Du Yến đi thẳng đến văn phòng của chủ tịch ở tầng cao nhất. Bà Du đang uống trà ở bên trong. Du Yến ngọt ngào gọi ba mình. Cô phát hiện một tay mình không thể nào cởi áo khoác, cho nên cô chỉ có thể để cho Cảnh Hân cởi giúp mình. Sau khi treo áo lên trên giá thì Cảnh Hân cũng đi ra ngoài. Tới đây uống ngụm trà nóng đi con. Bà Du vẫy tay, ý bảo Du Yến đến ngồi bên cạnh ông. Ba, cuối tuần này có phải ba sẽ đi làm kiểm tra định kỳ hay không? Ừ, ba đã hẹn với lão Lý rồi. Vậy đến lúc đó con đi với ba. Du Yến cầm chung trà lên uống một hớp. Vị chát của nước trà làm cho cô nhíu mày, nhưng vẫn nuốt vào bụng. Cả người liền cảm thấy ấm áp dễ chịu. Bà Du lắc đầu, còn là nhân vật của công chúng, khi ra ngoài thì có nhiều bất tiện. Chẳng qua chỉ là kiểm tra theo thông lệ mà thôi, con không cần phải đi theo đâu. Bà bảo lão Đàm đi theo giúp đỡ là được rồi. Thấy ba mình đã sắp xếp ổn thỏa, Du Yến cũng không nói gì thêm. Cô bèn đổi sang một chủ đề khác. Cả nhà cô lớn mấy ngày nay, làm gì ạ? Đang đi tìm nhà ở. Tìm nhà ở sao? Không phải dẫn Lý Quần Sơn về tìm vợ sao? Tự nhiên tìm nhà ở để làm gì ạ? Nghe cô lớn còn nói, Quần Sơn muốn về nước phát triển, hai người họ muốn thuê một chỗ ở ổn định để nó yên tâm làm việc. Du Yến nhíu mày, cô lo lắng nhìn ba Du. Ngày đó, lúc ở nhà, tại sao bọn họ không nói ra quyết định này? Bà Du cũng không rõ lắm. Họ nói hiện nay trong nước cũng có nhiều không gian phát triển, cho nên muốn ở lại. Vậy nơi làm việc ở bên Mỹ của Lý Quần Sơn thế nào? Nghỉ rồi sao? Chắc là thế. Du Yến nhún vai nói ra. Đúng là một nhà kỳ lạ. Ba cũng đừng quan tâm đến chuyện của bọn họ nha. Nhiều năm như vậy không có qua lại, chúng ta hoàn toàn không hiểu bọn họ. Yên tâm đi, ba có chừng mực mà. Bà Du rít một ly trà, sau đó ông quay sang nhìn con gái, thỏa mãn gật đầu. Cuối cùng con gái của ba cũng hiểu chuyện rồi. Sao cơ ạ? Du Yến nghe ba mình khen mà không hiểu mô tê gì hết. Chẳng phải con gọi điện nói muốn theo ba học tập quản lý công ty sao? Đồng ý cho ba đứng lớp rồi hả? Vậy bà có đồng ý cho con theo học không đấy? Cầu còn không được. Trong khoảng thời gian này, tạm thời con không thể quay phim. Vậy thì theo học với ba đi. Thật ra cố tiên sinh nói sau này anh ấy sẽ tìm đội ngũ quản lý. Bà không cần phải vất vả như thế đâu. Con cũng không cần học mà thêm phiền. Có điều con cảm thấy dù cho có tìm đội ngũ quản lý thì con vẫn phải có hiểu biết. Không thể cái gì cũng không biết mà vung tay làm bà chủ. Bà nói có đúng không? Bà Du gật đầu. Ông vui mừng đáp. Suy nghĩ này của con rất đúng. Bà ủng hộ con. Ba, chuyện của công ty ba không cần phải quá quan tâm. Dù cho không kiếm tiền thì chúng ta vẫn còn tòa núi lớn là cố tiên sinh để dựa vào. Bà giữ gìn sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Hai người uống trà trò chuyện một hồi, bà Du mới lấy ra một ít tài liệu. Ông vừa chỉ vừa giảng giải cho Du Yến. Du Yến cũng rất có kiên nhẫn nghe, bởi vì bản thân cô lăn lộn trong ngành giải trí, có rất nhiều chuyện cô hiểu rõ, vì thế không cần phải cố gắng hết sức, cô vẫn học rất hăng say. Đến thời gian nghỉ trưa, Du Yến mới phát hiện trong điện thoại có tin nhắn, mở ra nhìn qua là do Tề Điềm Điềm gửi tới. Tấm ảnh trong tin nhắn dọa cô sợ hãi kêu to một tiếng. Trong tin nhắn, Tề Điềm Điềm nói cô ta quen người đàn ông này ở quán bar, tên là Lý Quần Sơn, gã tự xưng là cháu trai của chủ tịch giải trí Du Thị. Tề Điềm Điềm không quen biết với thân thích của Du Yến, sợ gã lừa gạt nên mới chụp ảnh gửi cho cô để xác nhận. Du Yến nhìn Lý Quần Sơn, ăn mặc như một tay ăn chơi. Ở trong hình, cô lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô âm thầm nghĩ, những người họ hàng này quả nhiên không phải là thứ gì tốt. Biệt tài giỏi nhất chính là chó đội lốt người mới trở về vài ngày mà đã lộ nguyên hình rồi. Du Yến chẳng chút do dự, cô thẳng thắn đưa hình cho ba Du xem. Bà Du cũng lắc đầu nói là chi nhân chi diện bất chi tâm, không ngờ Lý Quần Sơn không tốt đẹp như lời của Du Chính Mỹ khoe khoang. Du Yến ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Ba, cái tên Lý Quần Sơn này vừa về nước đã lấy danh nghĩa của ba đi dụ dỗ mấy em gái nhỏ, chắc chắn không phải là người tốt. Còn đoán thanh danh của anh ta bên Mỹ cũng chẳng tốt lành gì, có lẽ lăn lộn bên đó không nổi nên mới trở về nước đấy. Còn khẳng định cả nhà cô lớn vẫn còn rất nhiều chuyện lừa gạt chúng ta. Bà Du thất vọng thở dài. Loại chuyện tình thân này trông cậy trên người bọn họ đúng là không được. Ba, ba có con là đủ rồi, con là con gái của ba, Cố tiên sinh là con rể của ba, hai chúng con sẽ hiếu thảo với ba, tình thân của người khác chúng ta không cần, được không ba? Được, được, được, tất cả đều nghe theo con. Chỉ là tuần sau bác cả và cô nhỏ của con muốn sang đây một chuyến, bảo là muốn gặp cô lớn của con, đến lúc đó con cũng phải có mặt. Mà con nhớ kỹ, trước mặt người ngoài giữ lại cho bọn họ chút mặt mũi, có một số việc tự chúng ta hiểu là được rồi. Dù Yến lè lưỡi, cô cười trả lời, bà dạy rất đúng, con hứa sẽ không sằng bậy. Giữa trưa, vụ quản gia mang cơm đến. Ông luôn là một người hết sức chu đáo, ngay cả Ba Xu, Đỗ Phi Phi, Cảnh Hân đều có phần. Nhìn mấy hộp thức ăn chồng chất lên nhau, quả thực y hệt như mang ra ngoài bán. Dù Yến tinh mắt phát hiện, hộp cơm vu quản gia đưa cho Cảnh Hân hơi khác so với mọi người. Vì thế cô xấu bụng giành lấy mở ra nhìn xem, rõ ràng là mấy món rau xanh mà Cảnh Hân thích ăn. Tuy không phải là thứ quý giá gì, nhưng lại được làm rất dụng tâm, thoạt nhìn ăn rất ngon. Dù Yến trả hộp cơm lại cho Cảnh Hân, cô trêu ghẹo vu quản gia. Quản gia, rõ ràng ông thiên vị Cảnh Hân, có phải nguyên liệu nấu ăn này trừ vào tiền lương của ông không? Mặt của vu quản gia không đổi sắc. Phu nhân là người rộng lượng, nhất định sẽ không chú ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Dùng vẻ mặt nghiêm trang đi vuốt mông ngựa, chưa từng có ai làm vậy đâu. Sức khỏe của Ba Du không tốt, bình thường ông chỉ đến công ty vào buổi sáng. Sau khi ăn trưa xong, ông đã quay về nhà nghỉ ngơi. Vất vả lắm, Du Yến mới tới công ty được một chuyến. Cô không muốn trở về nhà sớm. Hơn nữa, Cố tiên sinh nói buổi chiều sẽ đến đón cô. Cho nên nói gì thì nói, cô vẫn sẽ đợi Cố tiên sinh đến rồi cùng nhau về nhà. Lúc cô đang nhàm chán ngần người trong văn phòng chủ tịch thì Đỗ Phi Phi đến tìm, nói là đạo diễn Điền Kỳ Lễ trước đây có đến công ty tìm cô, chỉ là nghe nói cô đang dưỡng thương nên anh ta nhắn lại là sẽ tìm cô bàn bạc sau. Anh ta có nói là chuyện gì không? Không nói, tuy nhiên anh ta là đạo diễn, tìm em thì nhất định là bàn chuyện đóng phim rồi. Dù Yến gật gật đầu, cô suy nghĩ một chút mới nói, vậy để em gọi điện thoại cho anh ta được rồi. Đỗ Phi Phi không quấy rầy cô nữa, cô nàng xoay người ra khỏi phòng làm việc. Dù Yến không lập tức gọi điện cho Điền Kỳ Lễ ngay mà bấm số của Tề Điềm Điềm. Dù Yến, cậu có biết người đó không? Tề Điềm Điềm vừa bắt máy đã hỏi vấn đề này ngay, xem ra cô ta rất để bụng chuyện này nha. Dù Yến dừng lại một chút mới trả lời, người này đúng là tôi có biết, anh ta là con của cô lớn tôi. Nói như vậy, anh ta không phải là lừa gạt rồi. Nhưng mà chúng tôi và hắn thật sự không thân, bọn họ vừa trở về từ nước ngoài, chỉ là chuyện vài ngày nay thôi. Nghe Du Yến nói thế, hình như Tề Điềm Điềm có vẻ rất thất vọng. Vậy thì anh ta cũng xấu bụng quá rồi, dám đi khắp nơi nói anh ta là cháu trai của ba cậu. Thế nào, cậu và anh ta rất quen thuộc sao? Tề Điềm Điềm do dự một chút mới nói, quen tại quán bar, ngày đó tớ uống say rồi xảy ra việc kia. Du Yến âm thầm cười lạnh. Trước kia trong đám bạn bè của cô, Tề Điềm Điềm là người thích làm bộ làm tịch nhất. Không ngờ nhiều năm như thế, tính tình vẫn không thay đổi. Thậm chí còn sằng bậy nghiêm trọng hơn, cũng không sợ nhiễm bệnh. Cậu chơi với ai? Không có liên quan gì đến tôi hết. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu. Chúng tôi và Lý Quần Sơn chẳng qua chỉ là quan hệ thân thích trên danh nghĩa. Tuyệt đối không có qua lại gì đáng nói. Cậu là người thông minh, nhất định phải biết giữ mình đấy. Tề Điềm Điềm trầm mặc một hồi. Tớ đã hiểu rồi. Dù Yến híp mắt, cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Cậu muốn tiến vào đoàn phim kia cũng không phải là chuyện gì khó. Hai ngày nay tôi giúp cậu chuẩn bị một chút. Có điều tôi muốn cậu quan sát Lý Quần Sơn giúp tôi. Nhất cử nhất động của anh ta, cậu đều phải nói cho tôi biết. Thế nào? Dù Yến, cậu thật sự thay đổi rất nhiều. Dù Yến cười khẽ một tiếng. Cậu chỉ cần trả lời cậu có làm hay không thôi. Chuyện này đối với tớ mà nói là cực dễ. Yên tâm đi, tớ sẽ để mắt đến anh ta. Vậy cậu thu xếp đồ đạc chuẩn bị gia nhập đoàn phim đi. Dù Yến sung sướng khoa trương. Tề Điềm Điềm là hạng người gì? Dù Yến làm bạn với cô ta nhiều năm như vậy, đương nhiên là hiểu rõ tường tận. Trước kia, lúc cho cô ta nguồn tài nguyên, Dù Yến vẫn có mắt nhìn xa, không đưa cho cô ta nguồn tài nguyên tốt nhất, chính là vì sợ cô ta lên đời sẽ trở mặt, thậm chí còn có thể công bố lịch sử đen tối của cô ta. Hiện tại, tuy bản thân chán ghét Tề Điềm Điềm, song cô vẫn chưa cắt đứt quan hệ với cô ta. tất cả là bởi vì Tề Điềm Điềm biết quá rõ cuộc sống riêng tư của cô. Nếu như ép cô ta quá, nói không chừng cô ta sẽ quay sang cắn ngược lại cô một cái. Cho nên đối với con người Tề Điềm Điềm này, cần phải giữ lại, khống chế trong tầm mắt mới được. Kỳ thật, nếu như không có chuyện của Lý Quần Sơn lần này, Du Yến cũng sẽ giúp Tề Điềm Điềm để cho cô ta tiến vào đoàn phim. Có điều cô muốn kéo dài thời gian, bởi vì cô muốn để cho Tề Điềm Điềm hiểu rõ một việc. Hiện tại, muốn Du Yến giúp đỡ cô ta đã không còn là chuyện dễ dàng như trước. Nguồn tài nguyên thì cô vẫn sẽ cho Tề Điềm Điềm, nâng cho cô ta nổi tiếng lên. Cuối cùng, sự nổi tiếng sẽ trở thành vòng kim cô, mạnh mẽ, bóp chặt Tề Điềm Điềm. Chỉ cần cô ta quan tâm đến tiếng tăm thì sẽ không tự tiện làm việc theo ý mình. Đến lúc đó, Du Yến muốn bắt bí cô ta thế nào thì cũng dễ dàng hơn. Chẳng qua là... Du Yến thật sự có lời khen cho Lý Quần Sơn. Thằng cha này đúng là xứng với câu đồng đội ngu như heo. Dù chính Mỹ ba hoa trích trẻ khoe khoang về anh ta trước mặt mọi người, kết quả người này anh ta lại trực tiếp bán Du chính Mỹ đi. Cái gì mà thanh niên thành công, sự nghiệp đầy hứa hẹn chứ? Còn không phải là mang tên tuổi họ hàng đi lừa gạt các em gái ngốc khắp nơi sao? Nói cái gì mà trong nước có tiềm năng phát triển tốt, thực chất là nhìn chúng công ty Ba Du làm ăn lớn, muốn ở lại chiếm lợi ích thì có. Lúc trước, Du Yến vắt hết đầu óc suy nghĩ, tìm cách nói cho Ba Du biết. Anh chị em của ông đều toàn là cực phẩm, để ông đề phòng kẻo bị lừa. Bây giờ thì tốt rồi, Lý Quần Sơn trực tiếp bày nhân chứng, vật chứng ra trước mặt Ba Du, làm cho Ba Du vừa nhìn là hiểu ngay mục đích thật sự của bọn họ. Lý Quần Sơn cũng xem như vô tình giúp Du Yến giải quyết một mối tâm sự, cho nên cô nhất định phải khen ngợi anh ta, đúng là công thần. Nghĩ đến đây, trong lòng của Du Yến sung sướng không chịu nổi. Tiếp theo cô gọi điện cho Điền Kỳ Lễ, giọng điệu khi nói chuyện vui tươi hớn hở, khiến cho Điền Kỳ Lễ bị dọa không ít. Tôi chỉ nghe nói tay cô bị gãy, chứ đâu có bị ảnh hưởng đến đầu óc đâu. Không phải té đập đầu ngu luôn rồi chứ? Vẫn chưa tỉnh táo lại sao? Tôi đây có chuyện quan trọng muốn bàn với cô đấy. Đầu Du Yến đầy vạch đen, nghe anh ta mỉa mai. Có chuyện mau nói, có dám mau thả đi. Điền Kỳ Lễ làm ra vẻ ghét bỏ nói. Này này này, dù gì thì cô cũng mang danh là một nữ thần. Nói chuyện, xin chú ý tố chất một tí. Đối với hạng người nào thì tôi sẽ nói chuyện theo cách người đó. Tôi rất có chừng mực mà. Ý của cô rõ ràng anh không phải là một người có tố chất. Điền Kỳ Lễ phát hiện mình đấu khẩu không thắng nổi cô. Vì thế anh ta thu binh, nói đến việc chính. Trong tay tôi có một kịch bản cực kỳ không tệ, muốn mời cô diễn vai nữ chính. Kịch bản gì? Đề tài chiến tranh. Ồ, đề tài đang rất hot nhỉ? Chắc không phải là nội dung cốt truyện thuộc chủng loại nát bét kia đấy chứ? Du Yến trêu ghẹo anh ta. Chẳng hiểu tại sao đối với Điền Kỳ Lễ, cô không bao giờ nói chuyện đứng đắn được. Có lẽ là vì lần hợp tác trước vui vẻ quá mức. Hai người tương đối ăn ý, cho nên lời nói cũng sẽ thuận miệng tự nhiên, không phân biệt lớn nhỏ. Nghe cô nói xong, quả nhiên đầu dây bên kia, Điền Kỳ Lễ đã nổi cáu. Đùa cái gì thế? Kịch bản trong tay tôi mà có chuyện nát bét hay sao? Cô phải tin tưởng tài hoa của tôi, năng lực của tôi. Dạ dạ dạ, tôi vô cùng tin tưởng tài hoa của anh, năng lực của anh, nhưng tôi vẫn muốn xem kịch bản trước. Cắt, vẫn là không tin tôi. Cô ở đâu? Tôi lập tức mang qua. Xem xong tôi đảm bảo cô sẽ tâm phục khẩu phục. Tôi đang ở công ty, tôi sẽ chờ anh đến tự làm mất mặt đây. Có điều năm nay tôi không diễn được nữa, muốn quay phim thì cũng phải đợi sang năm sau rồi. Thương thế của Du Yến không khỏi nhanh đến thế. Cho dù có khỏi thì Cố tiên sinh cũng sẽ không chịu thả người sớm đâu. Điền Kỳ Lễ không hề nghĩ ngợi trả lời ngay. Biết rồi, bao lâu tôi cũng chờ cô. Này này này, tự dưng nói lời buồn nôn như vậy để làm gì? Tôi có chồng rồi đấy nhé, xin tự trọng. Chưa kịp chờ Du Yến nói hết, người ở đầu dây bên kia đã vô tình ngắt điện thoại. Điền Kỳ Lễ đến công ty cô rất nhanh. Từ tốc độ này có thể thấy được tâm trạng muốn chia sẻ kịch bản hay bức thiết đến cỡ nào. Du Yến bảo Cảnh Hân đưa Điền Kỳ Lễ lên tầng cao nhất, cô sẽ tiếp anh ta trong văn phòng chủ tịch của Ba Du. Điền Kỳ Lễ cởi áo khoác, ánh mắt quét một vòng quanh phòng làm việc, vẻ mặt thể hiện quả nhiên là thế. Lúc trước tôi hỏi cô, lúc nào cô cũng đánh thái cực với tôi, hôm nay lại sảng khoái bày bối cảnh ra cho tôi xem, cô có mục đích gì đây? Du Yến cười cười trả lời, mục đích nhiều quá, chẳng biết nói từ đâu nữa. Điền Kỳ Lễ hô cắt một tiếng, anh ta ngồi xuống ghế salon nhỏ đối diện cô. Du Yến cầm bình trà trên bàn, chuẩn bị rót, Thế nhưng rõ ràng là dùng tay trái không quen nhưng vẫn muốn cậy mạnh. Kết quả thiếu chút nữa làm rớt ấm trà của ba cô. Cô cũng giật mình vội vàng gọi. Cảnh Hân đang chuẩn bị đi lại. Sai cô đi pha bình trà khác. Cảnh Hân mang vẻ mặt đau khổ. Em không biết pha. Em nấu nước sôi rót vào ấm trà. Sau đó bỏ lá trà vào là được rồi. Du Yến giải thích trình tự đơn giản cho cô nàng. Điền Kỳ Lễ tỏ vẻ khinh bỉ. Đừng có gạt người ngoài nghề. Nghệ thuật uống trà làm gì có chuyện đơn giản đến thế. Anh không uống thì thôi. Có điều trà này là trà thượng hạng mà ba tôi rất quý đó. Chủ tịch Du là ba của cô. Đây hẳn là một chuyện rất vẻ vang. Tại sao cô lại cố tình che giấu chứ? Đâu phải là không có mặt mũi gặp ai đâu. Điền Kỳ Lễ tò mò hỏi cô. Du Yến cười khúc khích trả lời. Tôi an phận không được sao? Tôi không muốn dựa vào ba mình để tăng thể diện. Sau này chính tôi cho ông ấy thể diện mới đúng. Điền Kỳ Lễ dựng thẳng ngón tay cái. Có chí khí. Dừng lại một lát, anh ta còn nói thêm. Đúng rồi, lúc nãy trong điện thoại, cô nói cô có chồng sao? Trên đường đi, anh vẫn luôn luôn rối rắm vấn đề này. Cho nên tốc độ lái xe mới nhanh hơn một tí. Lúc trước chỉ nghe cô và Cố Hành Viễn truyền ra scandal, chứ không có nghe nói cô đã kết hôn. Du Yến lẻ lưỡi, vừa rồi tâm trạng tốt quá nên nói chuyện không kiêng dè với Điền Kỳ Lễ. Nhất thời vọt miệng nói ra, có điều cô cũng không có ý định muốn gạt Điền Kỳ Lễ. Dù sao thì hai người họ còn nhiều cơ hội hợp tác với nhau lắm. Cái này nói ra càng vẻ vang hơn. Du Yến nghịch ngợm cười cười, Cố Hành Viễn là chồng tôi. Điền Kỳ Lễ ha hốc miệng, cả buổi không thốt nên lời. Là Cố Hành Viễn bị tung scandal với cô đó hả? Du Yến gật gật đầu. Cảnh Hân đứng bên cạnh vừa che miệng cười trộm vừa tung tung pha trà. Trình Tự loạn xạ hết cả lên. Đợi sau khi Điền Kỳ Lễ tiêu hóa hết tin tức này, anh ta mới khó khăn nói ra. Chẳng phải lúc trước mới truyền ra scandal ư? Sao tự dưng lại trở thành chồng cô? Hai người vừa lĩnh chứng có đúng không? Dù Yến cười híp mắt tiếp tục hù chết người không đền mạng. Chúng tôi kết hôn hơn một năm rồi. Điền Kỳ Lễ có cảm giác mình luôn luôn há to miệng như một kẻ ngốc. Nhưng anh hoàn toàn không khép miệng lại được. Mẹ nó, cái đài Du Yến này không khỏi quá thô rồi đi. Đột nhiên, anh có chút uể oải. Thật ra anh rất có cảm tình với Du Yến. Nói như vậy là tôi không còn cơ hội nữa rồi. Lần này đổi lại là Du Yến há miệng. Đổi lại là cô bị Điền Kỳ Lễ làm cho giật mình. Cô mất tự nhiên cười gượng hai tiếng. Anh hay nói giỡn quá. Được rồi, đúng là tôi hay nói giỡn. Điền Kỳ Lễ thở dài đáp. Cô còn tin nào khủng khiếp hơn nữa không? Nói luôn một lần cho tôi nghe đi. Tôi có thể chịu đựng được. Du Yến lắc đầu. Thật sự hết rồi. Có điều đúng là không hiểu nổi cô. Bà của cô là chủ một công ty giải trí. Chồng cô là tỷ phú tiếng tăm lừng lẫy. Cô muốn giành có giành, muốn lợi có lợi. Vậy mà cô còn che che giấu giấu, lăn lộn trong cái ngành giải trí. Rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Điền Kỳ Lễ tỏ vẻ không hiểu. Du Yến cũng biết loại chuyện này rất khó để giải thích. Lúc mới bắt đầu cô còn chưa trọng sinh tới đây nên mới dốc sức liều mạng che giấu tin tức của mình. Sau đó quan hệ với Cố tiên sinh tốt hơn. Cô lại sợ danh tiếng của anh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Vì thế cô mới giấu tiếp. Nhưng mà bây giờ thì cô bỗng có cảm giác thất bại vì đâm lao phải theo lao. Giả sử công khai, người hâm mộ nhất định sẽ trách cô lừa gạt ngay từ đầu. Sau đó một số người ghét cô nhất định sẽ lấy cớ đó mà gây sự. Còn nếu như không công khai, loại tình trạng này đoán chừng cũng sẽ không lừa gạt được bao lâu, hao tổn tâm trí quá đi mất. Cuối cùng thì cô đành nói, Cố tiên sinh đang có kế hoạch công khai quan hệ của chúng tôi. Nghe xong, Điền Kỳ Lễ cho cô một chữ đánh giá. Đúng, hai người nói xong việc tư, Điền Kỳ Lễ mới nhớ tới mục đích đến đây lần này. Anh ta đưa kịch bản cho cô, sau đó nói với cô về bối cảnh của câu chuyện xưa này. Đây là một kịch bản chiến tranh. Điểm quan trọng không phải diễn tả tình cảnh đau buồn trên chiến trường, mà thông qua đó để thể hiện cách nhìn của một nữ bác sĩ trên chiến trường, miêu tả chiến tranh tàn khốc, tạo thành tổn thương không thể cứu vãn đối với mọi người như thế nào. Kịch bản hay, nhân vật cũng cực tốt, loại tác phẩm mang theo màu sắc bi thương, day dứt này, Du Yến luôn luôn muốn diễn. Song cô lại e ngại, không dám diễn loại hình này. Cô sợ mình diễn không ra được cái cảm giác tang thương cần phải có trong bối cảnh thời đại này. Kiếp trước, cô cũng từng nghe nói qua kịch bản này, nhưng lúc ấy kịch bản này bị ngâm nhiều năm, cuối cùng vẫn sinh non mất. Sau khi truyền thông đưa tin thì cô mới biết, không ngờ hôm nay Điền Kỳ Lễ mang kịch bản này đến trước mặt cô. Bước chân lịch sử vẫn luôn luôn chậm rãi tiến lên, chẳng qua là cách thức có chút thay đổi mà thôi. Du Yến phát hiện, tuy Trọng Sinh về thời kỳ trước của mình, nhưng cô lại không thể đoán chính xác 100% một số chuyện. Bởi vì các sự vật bày ra ở trước mắt cô có rất nhiều thứ mà cô không hề hay biết. Ví dụ như cái kịch bản này, cô không biết là sau khi công chiếu nó có danh tiếng gì không. Tuy nhiên, chuyện này cũng chẳng liên quan gì. Nếu như đã muốn tự chứng minh thực lực của mình, vậy thì đầu tiên là cô phải học được cách phân tích tốt xấu ra sao. Quá mức ỷ lại năng lực, biết trước tương lai, sau khi sống lại, dần dà cô sẽ biến thành một người chỉ biết giữ lại cái cũ, chứ không phải là một người hướng về tương lai. Vậy thì nói gì đến thành công? Vai diễn này tôi nhận. Dù Yến giờ mấy trang đầu kịch bản ra rồi nói tiếp. Còn kịch bản về nhà thì tôi sẽ xem từ từ. Sảng khoái như vậy, không cần suy nghĩ thêm một chút sao? Điền Kỳ Lễ cảm thấy ngoài ý muốn. Trước khi tới đây, anh đã chuẩn bị mấy phương án để thuyết phục cô. Kết quả một cái cũng chưa kịp phát huy tác dụng thì Du Yến đã thẳng thắn nhận lời rồi. Kịch bản rất hay, chẳng lẽ anh không tự tin nó được quay tốt sao? Du Yến hỏi lại anh ta. Làm sao có thể? Với năng lực của tôi, chỉ có thể nói là cực tốt nhé. Đụng chạm đến tự ái là Điền Kỳ Lễ nổi cáu ngay. Du Yến cảm thấy anh ta đúng là kiêu ngạo, động một chút là xù lông. Vậy không phải kết thúc được rồi sao? Kịch bản không tệ, anh có năng lực tốt, cho nên tôi nhận lời thôi. Điền Kỳ Lễ gật đầu, anh cảm thấy cô nói rất có lý. Sau đó còn nói thêm, cô đã nhận kịch bản này rồi, vậy thì chúng ta bàn một chút về chuyện đầu tư đi. Du Yến hơi mơ hồ, chuyện đầu tư, tại sao lại phải nói với tôi chứ? Điền Kỳ Lễ gian xào nháy mắt mấy cái. Chẳng giấu gì cô, hiện tại bộ phim này chỉ mới có hai người là tôi và biên kịch, nhưng người khác còn chưa có xác định. Tôi cảm thấy cô rất có tố chất của người làm phim, hay là cô thử đi. Du Yến bỗng sinh ra cảm giác bị đưa vào chồng. Tôi có tố chất của người làm phim từ lúc nào vậy? Anh có thể nêu một số ví dụ rõ hơn không? Đây chính là linh cảm cô cho tôi đó. Cô xem, chủ tịch Du thì là ba cô, chủ tịch tập đoàn Cố gia là chồng cô. Cô muốn đường đi thì có đường đi, muốn có chỗ dựa thì có sẵn một tòa núi. Cô làm phim là thích hợp nhất luôn. Có điều nếu như không kéo được nhà đầu tư thì cô tự móc tiền túi ra cũng không hề áp lực tí nào. Có cô ở đây, bộ phim điện ảnh của chúng ta sẽ có thể khai máy sớm thôi. Du Yến cầm ly trà lên nhấp một hớp rồi cười lạnh. Có cơ hội là anh tận dụng hết sức mà. Lợi dụng tôi triệt để không chừa chút gì luôn đấy. Điền Kỳ Lễ lập tức biến thành chó săn. Anh ta nịnh nọt ton hót, cười tươi như hoa. Biệt tài của tôi là tận dụng hết sức nguồn tài nguyên mà. Vừa hiệu suất lại vừa tiết kiệm. Cô thử nghĩ đi. Nếu như kịch bản này được quay thì nhất định sẽ trở thành một tác phẩm lớn. Tuy hiện tại tôi có chút danh tiếng nhưng không thể so sánh với các đạo diễn của các tác phẩm lớn được. Việc thu hút đầu tư là hết sức khó khăn. Phim còn chưa có khởi quay, ai biết được sau này mức độ thành công đến mức nào. Tuy nhiên, nếu như có cô thì mọi chuyện không giống như vậy nữa. Chỉ riêng một mình chồng cô thôi là đủ cung cấp tiền cho chúng ta quay thoải mái rồi. Du Yến hiểu những gì Điền Kỳ Lễ nói, trong đó có một phần là sự thật. Tuy phần lớn đều đang nói mát để lấy lòng cô, bỗng nhiên cô có chút hối hận. Vừa rồi cô không nên nói ra thế bối cảnh của mình cho người này nghe, vậy thì sẽ không rước họa vào thân. Quả nhiên làm người không thể quá đắc ý, báo ứng ở ngay trước mắt đấy. Việc này tôi không thể đồng ý với anh ngay đâu, cho tôi thời gian suy nghĩ đã. Cuối cùng Du Yến chỉ có thể trả lời anh ta như thế. Điền Kỳ Lễ thu hồi thái độ cười cợt, anh ta nghiêm túc nói. Không gấp, cô có thể từ từ cân nhắc. Có điều trước khi sang năm mới thì cho tôi một câu trả lời thuyết phục, bởi vì bộ phim này sang năm là bấm máy rồi. Tôi biết rồi. Lúc Điền Kỳ Lễ đứng dậy chào tạm biệt, anh ta vẫn nhớ đến nước trà không thể nuốt nổi kia. Có phải ông Du bị gạt rồi không? Trà khó uống như vậy mà xem như báu vật. Du Yến cầm lấy kịch bản đánh anh ta. Không biết thì đừng có nói mò. Trà chẳng có vấn đề gì hết, mà là kỹ thuật pha trà có vấn đề đó. Cảnh Hân rất cố gắng để pha trà, bởi vì chưa thử qua lần nào nên ngón tay bị phỏng mấy lần. Không ngờ mình làm việc nghiêm túc như vậy mà vẫn bị trúng đạn. Vì thế cô nàng bĩu môi kháng nghị. Các người thật là đáng ghét. Du Yến đứng dậy tiễn Điền Kỳ Lễ ra ngoài. Cảnh Hân tủi thân cầm điện thoại gửi tin nhắn mách với Vu quản gia. Chú Vu, tôi pha trà cả buổi, vậy mà bọn họ còn chê khó uống. Vu quản gia nhanh chóng hồi âm cho cô nàng. Khi nào về tôi dạy em pha, nhất định sau này bọn họ phải xin em pha trà cho uống. Cảnh Hân xem tin nhắn, cô nàng cực kỳ đắc ý. Quả nhiên, chú Vu lợi hại nhất, cái gì cũng biết. Mặc dù ba Du kiên quyết không cho Du Yến đi bệnh viện với ông, nhưng mà Du Yến vẫn đi. Cô nghiêm túc cùng với ba Du đi làm kiểm tra đủ các hạng mục. Kết quả trái tim không có chuyện gì, song huyết áp thì hơi cao. Bác sĩ kê đơn thuốc cho ông, còn dặn dò ông phải chú ý nghỉ ngơi. Thời gian này, ba đừng đến công ty, còn quản giúp ba. Có chú Đàm hướng dẫn, có lẽ không sao đâu ạ. Du Yến lo lắng thương lượng với ba Du. Còn chưa quen biết với công việc công ty mà. Ba Du lo lắng. Còn chưa quen, nhưng còn có Cố tiên sinh mà. Anh ấy là chồng con, nên phải giúp con. Du Yến ôm ba mình nhõng nhẽo. Cứ quyết định vậy đi, được không ba? Được, được, được, nghe con hết. Hình ảnh ba Du, cô độc sống hết quãng đời còn lại trong bệnh viện, vẫn hiện lên rõ mồn một trước mắt. Mỗi lần nhớ tới, Du Yến đều vô cùng lo lắng. Vì thế, đời này, cô nhất định phải hiếu thảo với ông, để cho ông trải qua từng ngày khoan khoái, dễ chịu. Đi kiểm tra sức khỏe với ba Du xong, ngày hôm sau, nhà họ Du tiếp đón mấy người họ hàng. Lần này, ba Du rời địa điểm gặp mặt ra khách sạn. Hơn nữa, khiến cho người ta giờ khóc giờ cười chính là ông đặt một bàn toàn món thập cẩm. Không chỉ riêng mấy món ăn đặc sắc, mang đậm tính chất dân tộc đều có đủ. Thậm chí, ngay cả cơm Tây cũng được ông gọi đầy cả bàn. Nhìn thấy các món Trung Tây kết hợp, cả bàn ăn chẳng ra thể thống gì. Du Yến nhịn cười, suýt chút nội thương. Cô thầm nghĩ ba mình thật tài tình, không ngờ ông nghĩ ra cách tuyệt diệu như thế để chặn họng cô lớn. Xem ra bà Du thù cũng dai lắm đấy. Đối với anh chị em trong nhà của bà Du, Du Yến cực kỳ không chào đón. Bác cả tham lam, cô lớn ích kỷ, cô nhỏ nịnh bợ, chẳng có một ai thật lòng qua lại. Trong nhà bà Du xếp thứ ba, anh cả là Du Chính Khoan, chị lớn là Du Chính Mỹ, cuối cùng là em gái Du Chính Lệ. Tướng mạo Du Chính Khoan có vài phần tương tự ba Du, song nhìn thoáng qua, ông ta có vẻ cứng nhắc hơn một tí, chứ không hòa ái dễ gần như ba Du. Du Chính Mỹ thì lập gia đình sớm, trở thành một hiền thê lương mẫu. Du Chính Lệ thì đường hoàng hơn một chút, chắc là lăn lộn trên thương trường đã quen, nên nhìn qua, khôn khéo lão luyện không dễ chọc. Ngược lại, lần xuất hiện này của Lý Quần Sơn không ngốc như lần đầu gặp mặt. Anh ta còn biết chủ động đứng lên khuấy động bầu không khí, cực kỳ chịu khó đi mời rượu, thoạt nhìn đúng là chó đội lốt người. Cũng may, Du Yến và ba Du đã biết bản chất của anh ta nên mới không dễ dàng bị gạt. Chị cả, về lâu như vậy rồi, chị đã quen với nếp sống bên này chưa? Du Chính Lệ lên tiếng hỏi thăm Du Chính Mỹ, giọng điệu thân thiện, không chút nề hà, hoàn toàn không nhìn ra hai chị em đã hơn mười mấy, 20 năm không gặp mặt. Du Chính Mỹ trả lời, có gì mà quen hay không quen, không khác biệt là bao, chủ yếu là Quần Sơn có quen hay không thôi, dù sao thì nó cũng chuẩn bị ở lại đây lập nghiệp. Du Chính Khoan gật gật đầu, hiện tại nền kinh tế trong nước không thua kém nước ngoài, về đây không tệ. Bà Du gắp cho Du Yến miếng thịt cá, không tham gia thảo luận vấn đề kia. Du Yến cũng ngoan ngoãn ăn cơm, đây là cuộc nói chuyện giữa những người lớn, cô là con nít nên không được xen vào. Nói đến vấn đề gây dựng sự nghiệp, Du Chính Mỹ còn nói thêm. Những ngày qua, Quần Sơn có đi tìm hiểu, nó phát hiện ngành giải trí cực kỳ có tương lai. Đúng lúc, Trinh Thiên làm trong lĩnh vực này, có thể hướng dẫn nó một chút. Suýt chút nữa, Du Yến đã bị miếng cá trong miệng mình làm cho nghẹn chết. Tâm tư của Tư Mã Chiêu này không khỏi quá rõ ràng đi. Ngay cả che giấu cũng không thèm, cái gì mà nói muốn về nước gây dựng sự nghiệp. Gây dựng sự nghiệp là liên quan đến tương lai rộng mở của ngành giải trí. Sau đó lập tức muốn dụ dỗ ba Du. Những người này có phải xem người khác thành kẻ ngu hết rồi không? Có lẽ ba Du cũng nghe không lọt tai. Ông để đũa xuống rồi uống một ngụm trà. Hiện tại, ngành giải trí càng ngày càng làm không được. Cạnh tranh quá lớn. Năm rồi em còn cắt bớt thành viên. Quần Sơn tìm hiểu ở đâu ra tin tức ngành giải trí có tương lai tốt vậy? Lý Quần Sơn ho một tiếng, vẻ mặt chính trực trả lời. Gần đây con tiến hành điều tra thị trường, thì phát hiện người trẻ tuổi rất chú ý đến ngành giải trí. Nhất thời, Du Yến không kiềm chế được, cô cười ra tiếng. Bởi vì phản ứng của cô quá mức đột ngột, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cô. Lúc trước, Du Yến nghe theo lời dặn của ba Du, phải làm đứa con gái ngoan ngoãn, yên tĩnh. Nhưng mà chịu đựng đến giây phút này, cô không chịu đựng nổi nữa. Tiếp theo, cô nói với Lý Quần Sơn, anh họ, anh điều tra ở đâu vậy? Ở quán bar có phải không? Lý Quần Sơn nhìn về phía Du Yến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không đợi gã lên tiếng, Du Chính Mỹ đã xen vào. Còn nói bậy bạ cái gì đó? Từ nhỏ Quần Sơn đã rất ngoan ngoãn, chưa từng đi đến những nơi như thế. Du Yến nhướng mày, cười mà như không cười nhìn Lý Quần Sơn. Sau khi Du Chính Mỹ giúp gã nói chuyện, gã càng lúc càng không tự tin, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Du Yến. Thì ra, anh họ ngoan ngoãn như vậy nha. Vậy thì càng không thích hợp làm trong ngành giải trí rồi. Cái vòng luẩn quẩn này rất phức tạp. Du Yến tươi cười hết sức ngọt ngào, song lời nói ra thì lại khiến cho người ta nghẹn họng, khiến cho Du Chính Mỹ và Lý Quần Sơn nghẹn đến trừng mắt. Ngược lại, Du Chính Lệ lại là người đứng ra hòa giải. Quần Sơn có thích hợp hay không, chẳng phải thử là sẽ biết hay sao? Cứ để nó đến giải trí Du Thị học tập một thời gian, xem năng lực như thế nào, rồi phán xét cũng không muộn. Còn nữa, anh bà chỉ có một đứa con gái là Du Yến. Bây giờ gà ra ngoài rồi thì nên tìm người về đỡ đần mình một chút đi. Hay lắm, phía trước lót nhiều chăn đệm dọt đường như vậy, thì ra tình cảm đều có mục đích hẳn hoi. Vừa mới nhận thân thích được mấy ngày mà đã lập tức đánh chú ý lên công ty, có còn biết liêm sỉ hay không đây? Bà Du trầm mặc nói, chuyện này để sau đi, ăn cơm trước đã. Thái độ của bà Du rất rõ ràng, ông không muốn nói đến đề tài này nữa. Loại cảm giác mình giống như cục thịt mỡ khiến cho người ta nhìn chằm chằm vào chẳng tốt một tí nào cả. Nhưng chẳng may là Du Chính Mỹ và Du Chính Lệ mắt mù không nhìn ra, hai người đã bí mật thông đồng từ trước. Lúc này Du Chính Lệ phát biểu, anh ba, hiếm khi người một nhà chúng ta tề tựu đông đủ, việc này cứ xác định ngay bây giờ đi, để Quần Sơn đến công ty học tập cũng tốt mà. Huống hồ sức khỏe anh không tốt, rất cần có người giúp đỡ. Du Yến cười lạnh trả lời, cô nhỏ, hiếm khi cô nhớ rõ sức khỏe của ba con không tốt, gần đây huyết áp của ông ấy tương đối cao. Bác sĩ dặn là phải ở nhà nghỉ ngơi, chuyện của công ty đều do con xử lý. Nếu như mọi người có vấn đề gì thì cứ tìm con nói chuyện được rồi. Ba con không thể chịu đựng được kích động đâu. Con là một đứa con gái, vậy mà có thể quản lý một công ty lớn như vậy sao? Dù chính Mỹ khinh thường nhìn cô, tựa như ngoại trừ con trai bà ta là lợi hại nhất, thì những người khác đều là rác rưởi. Cô lớn, con đi theo ba con nhiều năm như thế, những chuyện nên làm thì con đều biết hết. Cô cũng đừng xem thường con. Hơn nữa, dù cho con làm không tốt thì đã có chồng con làm giúp con. Du Yến giả bộ ngây thơ nhất có thể. Du Yến nhắc đến chồng của mình, Du Chính Mỹ càng thêm không thể chịu đựng nổi. Bà ta nói với ba Du, em ba này, con gái gà ra ngoài như bát nước đột đi, giải trí Du Thị, dù sao cũng là họ Du. Chẳng lẽ em cam lòng nhìn công ty của mình rơi vào tay một người khác họ sao? Còn nữa, Tiểu Yến đã nói chồng của nó chỉ là thành phần tri thức bình thường. Em yên tâm giao công ty vào tay loại người này hay sao? Tiểu Yến là con gái duy nhất của em. Sau này công ty nhất định là của nó. Mọi người không cần phải lo lắng giúp em đâu. Bà Du xua xua tay, ý bảo bà ta đừng nói nữa. Trước hôm nay, tuy ông có chút thất vọng đối với tình cảm anh chị em trong nhà mình, song ông vẫn còn không bài xích chuyện tiếp tục qua lại. Có điều trải qua bữa ăn ngày hôm nay xong, lòng của bà Du đã hoàn toàn rét lạnh. Anh chị em như vậy, không cần qua lại cũng được. Rõ ràng ông vẫn còn khỏe mạnh ngồi chỗ này. Vậy mà bọn họ đã có ý định giúp ông xử lý chuyện phân chia gia sản. Cô lớn, dù cho giải trí Du Thị ở trong tay con thì nó cũng mang họ Du. Cô yên tâm đi, chồng của con mới không thèm nhìn đến nó đâu. Du Chính Mỹ hử lạnh, không phải chỉ là thành phần tri thức thôi sao? Công ty lớn như thế mà nó không thèm nhìn tới sao? Còn đừng có khoác lác quá lên. Du Chính Khoan vẫn luôn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Tiểu Yến, bác nghe nói con đã kết hôn, tại sao cả nhà cùng ăn cơm mà chồng con không tới? Anh ấy rất bận ạ, không có thời gian tới đâu. Dù Yến mới không muốn cho Cố tiên sinh tới, mấy trường hợp như thế này cô chỉ sợ làm bẩn mắt của Cố tiên sinh. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Dù Yến vừa nói xong thì chuông điện thoại đã vang lên. Dù Yến lấy điện thoại ra xem là Cố tiên sinh gọi điện đến hỏi thăm. Em ăn cơm xong chưa? Chưa xong nhưng mà cũng sắp xong rồi. Nghe mấy lời buồn nôn kia đã đủ no rồi, cô ăn không vô nữa. Vậy em ăn xong thì xuống sảnh đợi anh. Đúng lúc, anh cũng ăn cơm gần đó, thuận tiện qua đón em về luôn. Cố tiên sinh nói qua điện thoại như vậy. Lúc sáng, Cố tiên sinh nghe nói cô sẽ đi ăn cơm với mấy người họ hàng. Anh đã uyển chuyển tỏ vẻ mình cũng muốn đi cùng. Anh từng nghe Du Yến kể, họ hàng của cô ai cũng là cực phẩm. Anh rất lo cho cô, cho nên mới muốn đi theo. Nhưng Du Yến lại không muốn anh nhìn thấy trò hề của mấy người họ hàng kia, vì thế cô không cho anh đi. Cố tiên sinh hơi mất hứng, biết cô có chuyện nhưng cô lại không muốn thẳng thắn đối mặt với anh. Cho nên anh mới gọi cuộc điện thoại này. Cái gì mà đúng lúc ăn cơm ở gần đó Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Rõ ràng là anh muốn theo tới thì có. Bà Du nhìn Du Yến, nghe giọng cô khi nói điện thoại, không cần nghĩ thì cũng biết đối phương là ai. Xong ông vẫn cố ý hỏi, là Hành Viễn hả con? Du Yến gật đầu trả lời ông, anh ấy ăn cơm ở gần đây, đợi lát nữa thuận tiện đón con về luôn. Bà Du đề nghị, nếu như ở gần đây thì gọi nó tới luôn đi, để cho mọi người làm quen với nhau luôn. Đúng thế, nếu ở gần đây thì gọi nó tới đi. Dù chính Mỹ cũng nhiệt tình lên tiếng, lúc này trong lòng bà ta đang hết sức bực bội. Đợi lát nữa, tên chồng trí thức của Du Yến tới, bà ta sẽ ra tay ép buộc một phen cho hả giận. Du Yến thấy mọi người đều có mục đích riêng, cô âm thầm cười lạnh. Được thôi, vấn đề người nối nghiệp này chưa đến hồi kết, chưa chịu thôi, cứ để cho cố tiên sinh đến gặp mọi người. Kéo anh chờ ở dưới lâu lại sinh hờn dỗi, vì thế cô nói với cố tiên sinh, nếu như anh rảnh thì đến đây ngồi một chút đi, mọi người đều muốn gặp anh đó. Trong lúc đợi cố tiên sinh đi lên, dù chính Mỹ vẫn ngồi đó mạnh miệng khoe khoang quần sơn nhà bà ta tốt cỡ nào, lợi hại bao nhiêu, mỗi năm đi học đều giành được học bổng, lúc ra trường lập tức được công ty lớn thông báo tuyển dụng, lương một năm mấy vạn. Dù Yến nghe đến nỗi ngáp lên ngáp xuống, điều kiện tốt như vậy về nước gây dựng sự nghiệp chẳng phải là quá lãng phí hay sao? Dù chính Mỹ trả lời, thì không phải là do chuyện phải tìm đúng người hợp ý đó sao? Hôn nhân chính là chuyện quan trọng nhất của đời người, qua loa là không được đâu. Nhắc đến cái này, chị muốn hỏi thằng ba mấy câu, sao cậu lại có thể để Du Yến kết hôn với một nhân viên công ty quèn? Sản nghiệp nhà cậu lớn như vậy, lỡ như đối phương nhìn trúng gia sản của Du Yến, vậy thì phải làm sao bây giờ? Du Chính Lệ ở bên cạnh cũng gật đầu hùa theo. Lòng người khó dò, huống chi đối phương chỉ là một người ngoài không có quan hệ máu mủ với chúng ta. Nghe xong mấy lời này, Du Yến không vui. Cái gì gọi là người ngoài không có quan hệ huyết thống chứ? Trên thế giới này, ngoại trừ ba Du, chỉ có cố tiên sinh là người thân thiết nhất đối với cô. Bọn họ đã sớm hòa cùng một thể, chẳng phân biệt được đâu là anh, đâu là em. Tại sao anh có thể là người ngoài trong miệng của mấy người kia chứ? Trong mắt của Du Yến, mấy người cứ lầm bầm không ngừng nghỉ này mới chính là người ngoài. Các bà ta vẫn nói huyên thuyên ở đằng kia. Bà Du hoàn toàn không để ý đến các bà ta. Nếu như có phản ứng thì rõ ràng là bà Du đã bất mãn các bà ta đến cực điểm. Cũng tốt, để cho bà Du chứng kiến hoàn toàn bộ mặt thật của bọn họ một lần duy nhất. Sau này có thể giảm bớt vô số phiền phức. Mặc dù đối với ba Du mà nói sẽ hơi khó chịu một tí, nhưng hiển nhiên thì vẫn còn trong phạm vi có thể thừa nhận của ông. Dù Yến còn phải âm thầm cảm ơn hai người cô này. Nếu như các bà ta tình nguyện tìm chút thời gian kiên nhẫn diễn một tuồng tình thân, có thể ba Du sẽ nhớ mãi tình cảm ruột thịt này mà chiều theo ý của các bà ta. Đáng tiếc, các bà ta quá nóng lòng, vừa mới bắt đầu đã nói huỵch toẹt thứ mình muốn, một chút che giấu cũng không có, thật sự là khiến cho người ta chán ghét. Du Yến đáp, các cô à, các cô chưa từng gặp chồng của con mà, làm sao có thể vội vã kết luận như vậy? Bà của con đâu phải là không biết nhìn người đâu, làm sao ba có thể bỏ mặc để con kết hôn với người không đáng tin chứ? Nghe cô nói như thế, Du Chính Mỹ và Du Chính Lệ mới ý thức được lời nói của mình quả thật là gây thương tổn đến thể diện của Du Chính Thiên. Nhất thời, hai người hơi mất tự nhiên. Du Chính Lệ phản ứng tương đối nhanh. Bà ta nói với Du Yến, anh bà quá chiều chuộng con muốn lập gia đình thì anh ấy có ý kiến gì, chẳng phải đều nghe lời con hết hay sao? Chính Lệ à, lần này cô nói sai rồi. Chuyện hôn nhân này là do tôi làm chủ tác thành đấy. Chuyện này... Du Chính Lệ rất ngạc nhiên. Bây giờ là thời đại nào rồi? Vậy mà Du Chính Thiên còn ngang nhiên quyết định chuyện hôn nhân thay con gái mình. Mà Du Yến lại có vẻ là đứa ngang ngược cố chấp. Sao cũng đồng ý. Chẳng hợp lẽ thường tí nào cả. Chẳng lẽ là quan hệ thông gia thương mại sao? Đâu phải. Không phải nói đối phương chỉ là nhân viên quèn của một công ty nhỏ thôi sao? Đợi một chút. Nhân viên quèn công ty nhỏ là do Du Chính Mỹ nói cho bà biết. Bản thân Du Chính Mỹ cũng chưa từng gặp mặt đối tượng của Du Yến. Tại sao lại đưa ra kết luận như vậy? Chẳng lẽ các bà đều bị gạt sao? Nghĩ đến đây, Du Chính Lệ mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không ổn. Mãi cho tới khi đối tượng của Du Yến tới, khi Du Chính Lệ nhìn thấy người đàn ông khí chất hơn người kia, thì bà ta biết mình đã sai quá sai rồi. Lúc trước, bà ta nhận được lợi ích từ Du Chính Mỹ, bà ta vẫn còn đắc ý đến tận bây giờ, Có điều sau khi người đàn ông này xuất hiện, món lợi nhỏ mà bà ta nhận được lại hết sức buồn cười. Cố Hành Viễn sao? Viên chức quèn của công ty nhỏ sao? Có trời mới biết, dù chính Mỹ dựa vào đâu mà kết luận như vậy. Lúc Cố Tiên Sinh bước vào, Du Yến vừa kết thúc đoạn đối thoại với Du Chính Lệ. Du Chính Lệ rơi vào trạng thái lúng túng, không tưởng. Nhân viên phục vụ gõ cửa đúng lúc, hóa giải lúng túng của bà ta. Gia đình Du Chính Mỹ ở nước Mỹ nhiều năm, không biết Cố Tiên Sinh thì không có gì là lạ. Song dù gì thì Du Chính Khoan và Du Chính Lệ cũng được xem là người lăn lộn lâu năm trên thương trường, không thể nào không biết. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy Cố Tiên Sinh thì trực tiếp lâm vào mộng cảnh. Đã nói là nhân viên quèn công ty nhỏ mà, tại sao ông chủ lớn một tập đoàn lại đến đây thế này, có phải đi nhầm phòng rồi không? Sau khi Du Chính Mỹ nhìn thấy Cố Tiên Sinh, bà ta bỗng thấy có chút ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi trước mắt, tuấn tú lịch sự, khí chất hơn người, nhìn thế nào thì cũng không thấy giống như một nhân viên quèn. Hơn nữa, phản ứng của Du Chính Khoan và Du Chính Lệ lại cực kỳ lớn, đồng thời cũng cực kỳ mất tự nhiên. Hai người vốn đang ngồi, vậy mà nhìn thấy người trẻ tuổi kia một cái là đứng bật dậy, sắc mặt cực kỳ kích động, chẳng lẽ người này rất lợi hại sao? Cố Tiên Sinh mặc một thân Âu phục đúng tiêu chuẩn, bên ngoài khoác áo choàng dài, sau khi đi vào khách sạn, anh bèn cởi áo choàng ra, tùy ý bắt trên tay, dáng người cao gầy anh tuấn, trong nháy mắt, anh bước vào giống như người mẫu trình diễn trên sân khấu chữ T, đẹp trai bức người. Du Yến đứng lên ra đón anh, ngọt ngào gọi một tiếng, Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh đưa áo choàng trong tay cho nhân viên phục vụ, rồi tự nhiên thân mật ôm lấy Du Yến, dẫn cô trở lại bàn ăn. Anh không để ý đến mấy người khác mà lên tiếng chào Du Chính Thiên trước. Ba, trong mắt của ba Du, Cố Tiên Sinh chính là người hoàn mỹ nhất trên đời, cũng là đứa con rể ông rất hài lòng. Mỗi lần gặp mặt, ông đều vui cười hớn hở, lần này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng bị Du Chính Lệ và Du Chính Mỹ làm cho phiền không chịu nổi, nhưng vừa nhìn thấy con rể, tâm trạng của ông bỗng tốt đẹp hẳn lên. Hành Viễn, xong việc hết rồi hả con? Cố Tiên Sinh cung kính trả lời. Dạ, xong hết rồi ba. Kỳ thật, anh chẳng có việc gì cả. Chẳng qua là Du Yến bắt anh ở nhà không cho đi cùng, anh mới kiếm cớ có việc ở gần đây. Xong ba vợ lại là người hết sức tinh ý. Lúc nên hồ đồ, ông tuyệt đối sẽ không giả bộ thông minh. Khách sáo hỏi thăm anh vài câu. Bà Du tươi cười hớn hở mời anh. Còn ăn chưa? Bảo nhân viên phục vụ lấy thêm ghế, gọi thêm vài món ăn đi. Cố Tiên Sinh vội nói mình đã ăn rồi, không cần phiền phức. Nghe anh nói xong, bà Du cũng không miễn cưỡng. Ông nói với Du Yến đang rúc vào người Cố Tiên Sinh. Tiểu Yến à, con giới thiệu cho Hành Viễn làm quen một chút đi. Du Yến bĩu môi, không tình nguyện giới thiệu cho Cố Tiên Sinh. Đây là cô lớn, dượng lớn, bên cạnh là anh họ, đây là bác cả và cô nhỏ. Ánh mắt Cố Tiên Sinh quét qua mặt mấy người kia. Anh không chào hỏi từng người mà chỉ lễ phép nói một câu. Chào mọi người, chào xong cũng không nói thêm gì nữa, thái độ có chút lạnh lùng. Ngược lại là lúc ba Du chuẩn bị kéo ghế cho anh ngồi, Cố Tiên Sinh vội vàng bước tới tự mình kéo ghế, không dám để cho cha vợ đại nhân ra tay. Sau đó anh cung kính ngồi xuống bên cạnh ba Du. Du Yến cũng ngồi xuống vị trí của mình, chẳng qua là cô kéo ghế xích qua chỗ Cố Tiên Sinh, tiếp tục dính lấy anh. Một cái bàn tròn lớn, vậy mà có xu hướng chia ra làm ba phe. Cả nhà Du Chính Mỹ một bên, Du Chính Khoan và Du Chính Lệ một bên, bà Du, Cố Tiên Sinh và Du Yến một bên, giống như đang chuẩn bị đàm phán. Du Chính Khoan và Du Chính Lệ có chút đứng ngồi không yên, mấy lần muốn mở miệng, nhưng mà muốn nói rồi lại thôi, sợ mạo phạm quý nhân. Du Chính Lệ hối hận đến nỗi ruột gan xoắn hết cả lại, bởi vì Du Chính Mỹ muốn để con trai mình tiến vào giới giải trí Du Thị. Cho nên trước khi đến đây, Du Chính Mỹ đã đi tìm bà ta, cho bà ta một số tiền, còn nói sau khi chuyện thành công thì sẽ hậu tạ. Du Chính Lệ chiếm được lợi ích, đương nhiên là phải nói giúp Du Chính Mỹ. Bởi thế trên bàn cơm, bà ta mới liên tục nói giúp Lý Quần Sơn. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn xem thường Du Yến và người chồng chưa gặp mặt của nó. Thật sự không ngờ người chồng mà Du Yến không dám mang ra khoe với mọi người lại là Cố Hành Viễn tiếng tăm lừng lẫy. Làm gì có chuyện không dám mang ra gặp người, rõ ràng là sợ mang ra sẽ hù dọa mọi người. Vừa nghĩ tới, vừa rồi bản thân mình còn tranh chua, nói người ta là người ngoài, lòng dạ khó dò. Hiện tại, Du Chính Lệ hận không thể quay ngược thời gian để bà ta quay lại hung hăng tát cho mình hai bạt tay. Họ hàng như Cố Hành Viễn, thắp hương bái Phật, cầu còn không kịp, Ai mà ngu đến nỗi nói anh ta là người ngoài chứ? Có điều lời nói rồi như bát nước hát ra ngoài, nhất định không thể thu trở về. Chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là làm thế nào để bắt chuyện lại với Cố Hành Viễn. Sau khi âm thầm bày mưu tính kế một hồi, Du Chính Lệ mới cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng. Không ngờ chồng của Tiểu Yến lại là nhân vật lớn như Cố tiên sinh. Tại sao lúc trước không nghe mọi người nhắc đến chứ? Đúng vậy, lúc đãi tiệc mừng cũng không có thông báo một tiếng. Chúng ta vẫn luôn chờ uống rượu mừng của đứa cháu gái này đó. Dù Trinh Khoan cũng tiếp lời, dòng điệu thân mật kia tựa như hai nhà ở đối diện thường xuyên qua lại thân mật vậy. Dù Yến vốn đang lặng lẽ vuốt vuốt ngón tay Cố tiên sinh, nghe Dù Trinh Khoan nói như vậy, cô lập tức nổi giận, lạnh lùng mở miệng. Nhắc đến chuyện này, còn bỗng nhớ tới, hình như trước khi hôn lễ diễn ra mấy ngày, bà có gọi điện thoại cho mọi người đều nói công việc bận rộn không dành tới, vì chuyện này mà ba con giàu dĩ không vui mấy ngày đấy. Tấm mặt mò của Du Trinh Khoan nháy mắt cứng nhắc, ông ta loáng thoáng nhớ lại. Đúng là Du Trinh Thiên có gọi điện thoại cho ông ta, nói về việc kết hôn của Du Yến. Lúc nhận điện thoại, người anh cả Du Trinh Khoan còn trách móc bao nhiêu năm không liên lạc. Vừa liên lạc là mời ông ta đi uống rượu mừng, rõ ràng là nhớ thương phần tiền mừng của ông ta thì có. Bây giờ nhớ lại, ruột gan đều đau nhói. Nếu lúc đó biết người Du Yến lấy là Cố Hành Viễn, dù muốn bao nhiêu tiền mừng, ông ta đều cho hết đó. Nghĩ đến bản thân để vuột mất cơ hội tốt nhất để kết giao với Cố Hành Viễn, Du Trinh Khoan hận không thể làm cho thời gian quay ngược trở lại để ông ta hung hăng tát cho mình hai cái. Chuyện này có lẽ lúc ấy bận rộn đến váng đầu, cho nên bác quên mất chuyện này. Đối với chuyện họ hàng của mình thích làm trò hề, Du Yến có hơi không đành lòng nhìn thẳng. Cô quay đầu nhìn sang Cố tiên sinh, thấy vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên như không, dường như đang xem một cảnh hài mà thôi. Đột nhiên Lý Quần Sơn vỗ bàn một cái, anh ta kích động đứng bật dậy, chỉ tay về phía Cố tiên sinh. Cậu chính là một trong các tỷ phú đứng đầu cả nước Cố Hành Viễn. Dù chính Mỹ đang lâm vào cõi mộng bên cạnh, nghe con trai phán như thế, bà ta cũng sợ hãi la lên một tiếng, hai mắt trừng to, cẩn thận quan sát Cố Hành Viễn. Trái nhìn phải ngó, rốt cuộc chỉ là một chàng trai trẻ tương đối đẹp trai, quần áo ngăn nắp chỉnh tề mà thôi. Theo bà ta mà nói, chàng trai này còn không có tướng mạo phúc hậu như con trai bà ta. Người này thế mà có tên trong bảng xếp hạng tỷ phú sao? Chẳng lẽ thật sự không phải là nhân viên quèn của công ty nhỏ sao? Lý Quần Sơn bên cạnh, hưng phấn nói không ngừng nghỉ. Vừa rồi tôi cảm thấy mặt cậu rất quen, mấy ngày trước còn đọc tạp chí viết về cậu, đúng là chất không thể tưởng. Lý Quần Sơn vừa nói xong thì đi tới chỗ Cố tiên sinh. Gã đứng bên cạnh bọn họ, vui cười hớn hở nói tiếp. Thì ra cậu là chồng của em họ tôi, có duyên quá đi chứ. Sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Dù Yến ghét bỏ nhìn Lý Quần Sơn. Anh ta không phải lớn lên ở nước ngoài sao? Sao tự dưng hiểu rõ quan hệ họ hàng ở Trung Quốc như vậy? Vừa rồi còn bày ra sáng vẻ là người ngoài cuộc, bây giờ lại gọi em họ thân mật đến thế. Kỹ năng diễn xuất thế này không lăn lộn trong ngành giải trí thì đúng là quá lãng phí. Hiển nhiên Cố tiên sinh cũng chịu không nổi, anh che chở cho Du Yến rồi nói với Lý Quần Sơn. Vị tiên sinh này, mời anh đứng xa cho một chút, anh hù đến vợ của tôi rồi đó. Nghe anh nói thế, Du Yến lập tức bày ra dáng vẻ tôi rất mảnh mai yếu ớt. Luận về diễn xuất, ở đây có ai so được với cô chứ? Bị người ta đuổi thẳng mặt, Lý Quần Sơn lập tức cảm thấy cực kỳ mất mặt. Nếu bạn bè bình thường nói chuyện với gã như vậy, gã đã trở mặt từ lâu, nhưng mà vị trước mặt này không phải là người bình thường, mà chính là thần tài. Nếu như có thể móc nối quan hệ tốt với anh ta, vậy thì có thể bớt phấn đấu rất nhiều năm. Mới có mấy giây mà Lý Quần Sơn đã suy nghĩ không ít, song đồng thời có suy nghĩ này còn có Du Chính Khoan và Du Chính Lệ. Nói về khôn khéo, hai người chỉ có hơn Lý Quần Sơn chứ chẳng kém. Tuy nhiên, vừa đụng phải mấy lần đóng đinh mềm, tạm thời hai lão hồ ly im hơi lặng tiếng, bắt đầu sống chết mặc bay, xem Lý Quần Sơn làm thế nào để đánh bại Cố Hành Viễn. Lý Quần Sơn nghiễm nhiên trở thành quân cờ giúp người ta thăm dò tình hình mà không hề hay biết. Gã còn cố cười hì hì ở đằng kia. Em họ nào có mảnh mai như thế, miệng lưỡi em ấy lợi hại lắm mà. Tính Tiểu Yến thế nào, đương nhiên là tôi hiểu rõ. Tuy Cố tiên sinh nói chuyện với Lý Quần Sơn, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến trên người của Du Yến. Ánh mắt Du Yến ẩn chứa ý cười, cô cũng nhìn chăm chú lại anh. Thấy người trẻ tuổi chẳng phân biệt được hoàn cảnh mà ân ái công khai, bà dù nâng chung trà lên hớp một ngụm, ông phát hiện lúc tâm trạng tốt, dù là nước trà bình thường thì cũng trở nên rất ngon miệng. Lý Quần Sơn bị phớt lờ triệt đề, song gã vẫn chưa từ bỏ ý định. Gã vẫn tiếp tục nói, người anh em, tối nay đến quán bar uống hai chén, thế nào? Nghe xong lời đề nghị của gã, Du Yến ngẩng đầu nhìn gã, sau đó cô quay sang nhìn cô lớn Du Chính Mỹ rồi mới nói, vừa rồi cô lớn nói anh đâu có đi đến loại địa phương đó đâu. Lý Quần Sơn dừng một chút, gã cũng quay đầu lại nhìn mẹ của mình rồi trả lời, quán bar cũng phân thành rất nhiều loại, đương nhiên chúng ta phải đến những nơi cao cấp. Cố tiên sinh lạnh nhạt trả lời một câu, tôi không rảnh. Thấy rốt cuộc cố tiên sinh cũng chịu để ý đến mình, Lý Quần Sơn xoa xoa hai tay vào nhau nịnh hót, vậy thì khi nào cậu rảnh, chỉ cần nói thời gian, lúc nào tôi cũng có thể đi cùng với cậu. Từ khi bước vào phòng cho tới bây giờ, cố tiên sinh chưa từng liếc mắt nhìn gã. Bây giờ cuối cùng anh cũng nhướng mi nhìn thẳng vào gã, nói rõ từng câu từng chữ. Tôi không thích lãng phí thời gian ở bên cạnh người ngoài. Tôi đâu có phải là người ngoài đâu, tôi... Lý Quần Sơn nói được một nửa mới phát hiện ra, cố Hành Viễn hoàn toàn không muốn nhận gã ta là họ hàng. Từ nãy đến giờ, chỉ có mình gã ta ngu ngốc tự biên tự diễn mà thôi. Gã quay đầu lại, nhìn những người khác, ngoài trừ ba mẹ của mình, thái độ của mọi người đều như đang xem kịch vui vậy. Lý Quần Sơn bỗng cảm thấy mấy tay có tiền này cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Gã vốn tưởng rằng mình gặp may mắn, sau khi trở về nước không ngờ còn có bắp đùi thô to để ôm. Trong lòng âm thầm sung sướng không chịu nổi, có điều đến cuối cùng mới biết được mấy cái đùi này chỉ có thể nhìn mà không thể ôm, đúng là gặp quỷ rồi. Cố tiên sinh chẳng thèm quan tâm đến Lý Quần Sơn đang dâng trào cảm xúc bên cạnh. Anh quay sang hỏi Du Yến, ăn no chưa em? Du Yến gật gật đầu, lời cố tiên sinh có ý là nếu như ăn no rồi thì chúng ta đi về thôi. Du Yến ngầm hiểu, cô hỏi ba Du. Ba, bà ăn xong chưa ạ? Bà Du xua xua tay, không có khẩu vị, không ăn nữa. Vậy chúng ta về thôi ạ. Du Yến đứng lên chuẩn bị đỡ ba Du. Lý Quần Sơn liên tiếp bị mất mặt, anh ta cảm thấy thể diện của mình mất sạch luôn rồi, cho nên không khỏi thẹn quá hóa giận. Các người có ý gì đây? Đùa cợt chúng tôi có phải không? Trong tình thế cấp bách, người đứng gần gã nhất là Du Yến. Nhất thời Du Yến không kịp đề phòng, bị gã ta kéo lảo đảo một chút. Cô ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt hoảng hốt. Lực chú ý của cố tiên sinh vốn ở trên người của ba Du, chỉ mới sơ suất một chút mà anh đã thấy Du Yến ngã ngồi trên ghế, sắc mặt trầm xuống. Anh vung tay lên, chẳng biết anh đã dùng bao nhiêu sức lực mà đẩy Lý Quần Sơn liên tục lùi về phía sau. Động tác của hai người gần như là xảy ra trong nháy mắt. Du Chính Mỹ nhìn thấy suýt chút nữa là con trai mình ngã lăn ra đất, bà ta lập tức la hét, các người muốn làm cái gì? Cố tiên sinh cau mày đỡ Du Yến đứng dậy, em không sao chứ? Du Yến lắc đầu, ý bảo cô không có việc gì. Bà Du cũng rất tức giận. Ông đứng lên nói, hôm nay cứ như vậy đi, ai trở về nhà nấy. Du Chính Mỹ vội vội vàng vàng chạy đến đỡ con trai bảo bối của bà ta. Thấy cổ tay của con trai bị cố tiên sinh bóp đỏ hết cả lên, nháy mắt bà ta tức giận đùng đùng quay đầu nhìn sang cố Hành Viễn. Đám người man dợ này, bộ có tiền là hay lắm sao? Thích là tùy tiện ra tay đánh người sao? Có còn pháp luật hay không? Cậu nói xem, tại sao cậu đánh con trai tôi thành ra như vậy chứ? Cô lớn, rõ ràng là con trai của cô ra tay trước mà. Du Chính Mỹ chừng lớn mắt với Du Yến, bà ta lập tức nhìn sang Du Chính Thiên, lạnh lùng trách mắng. Cậu xem, cậu dạy con gái tốt quá nhỉ? Chẳng có một chút giáo dục nào, liên tục chà treo tranh luận với người lớn. So với Quần Sơn nhà chúng tôi, mà nói thì chẳng khác nào bầu trời và mặt đất. Bà Du vẫn luôn luôn khống chế tính tình của mình, không để mình kích động quá mức. Thế nhưng nghe đến đó, ông không thể kiềm chế nổi nữa. Chị nói đủ rồi, từ đầu đến cuối chỉ có ra dáng một người lớn sao? Lúc nào cũng chỉ biết khoe khoang con trai của mình. Chị có biết con trai chị làm những gì sau lưng chị hay không? Nó mang tên tuổi của tôi đi dụ dỗ các cô gái trẻ ở khắp nơi. Chị có biết mấy chuyện đó hay không? Chị dựa vào điểm ấy, Tiểu Yến đã mạnh hơn con chị gấp 100 lần rồi. Tin tức này đối với Du Chính Mỹ mà nói tuyệt đối là đả kích thật lớn. Ngay lúc đó bà ta quay đầu nhìn lại con trai của mình. Cậu còn nói có đúng hay không vậy? Ánh mắt của Lý Quần Sơn đào lia lịa, gã không dám đối mặt với Du Chính Mỹ nhưng vẫn mạnh miệng trả lời, còn không có. Bọn họ ngậm máu phun người. Hiển nhiên Du Chính Mỹ cũng không thể nào tin được con trai bà ta sẽ làm ra chuyện như thế, bởi vì nó vẫn luôn luôn là niềm tự hào của bà ta, có tư tưởng như vậy nên khi Lý Quần Sơn lên tiếng phủ nhận, bà ta lập tức lựa chọn tin tưởng con trai của mình. Bà ta che chở con trai mình nên nói với bà Du, Quần Sơn sẽ không làm ra chuyện như thế, các người bớt vu oan hãm hại lại đi. Lần đầu tiên bà Du phát hiện, dù chính Mỹ không phải là người biết nói lý lẽ như vậy, ông bất lực xua tay. Được rồi, chị tin hay không thì tùy chị, nhưng sẵn đây tôi cũng nói luôn, sau này ai dám lợi dụng tên tuổi của tôi đi lừa gạt, tôi nhất định sẽ không dễ dãi đâu. Bà Du vịn tay Du Yến chuẩn bị rời đi, ai ngờ Du Chính Mỹ cố chấp không chịu buông tha. Khoan đã, các người gây thương tích cho người ta, chẳng lẽ không cần phải xin lỗi sao? Bà Du hử lạnh, bọn nó không có làm sai, tại sao lại phải xin lỗi chứ? Cô tiên sinh cực kỳ bội phục hành động người mẹ dũng cảm bảo vệ con trai mình, song bà ta cố chấp không chịu buông tha, anh cũng rất không có kiên nhẫn, vậy nên anh nói với Du Chính Mỹ, cô lớn vẫn tin rằng con của cô không làm sai sao? Từ nhỏ, con tôi đã giỏi tất cả các mặt, ngoan ngoãn nghe lời, nó có thể làm sai chuyện gì đây? Dù sao thì Du Chính Mỹ vẫn không chịu đựng nổi khi người ta nghi ngờ sự ưu tú của con trai mình. Cố tiên sinh nhìn bà ta một cái, anh bước ra cửa nói với người đợi bên ngoài mấy câu. Người bên ngoài nhanh chóng đưa cho anh một file hồ sơ. Cố tiên sinh cầm file hồ sơ đi chờ vào. Khua khua file hồ sơ, cố tiên sinh nói tiếp. Trong này có một ít tin tức thú vị, không chê thì mọi người cứ xem. Nói xong, anh ném file hồ sơ lên trên bàn. Du Chính Mỹ cầm lên, bà ta mở ra xem một lúc lâu, mặt càng ngày càng trắng bệch. Sau một lát, bà ta mất hồn mất vía đứng lên, ánh mắt khi nhìn con trai mình mang theo nỗi tuyệt vọng không nói thành lời. Lý Quần Sơn vội vàng giành lấy file hồ sơ mở ra xem, nhất thời gã cũng sợ choáng váng. Du Yến nhỏ giọng hỏi cố tiên sinh, trong file hồ sơ nói gì thế? Cố tiên sinh trả lời cô, anh sai người sang Mỹ điều tra được ít chuyện. Trên xe còn một phần, đợi lát nữa cho em xem. Bà Dù cũng rất tò mò, nội dung bên trong file hồ sơ. Sau khi nghe trộm lời của cố tiên sinh, ông giả vờ ho khan hai tiếng. Chúng ta đi thôi. Kỳ thật ông cảm thấy xấu hổ khi bước tới giành hồ sơ mở ra xem, lên xe xem thì tốt hơn. Du Chính Khoan và Du Chính Mỹ không để ý đến cả nhà Du Chính Mỹ. Thấy bà Dù chuẩn bị rời đi, hai người vội vàng đuổi theo. Du Chính Lệ thân thiện nói với Du Chính Thiên. Anh, nhiều năm rồi anh cả và em chưa đến thăm nhà anh. Nhân dịp này rảnh rỗi, anh dẫn em và anh cả về nhà chơi chứ? Du Yến cười lạnh. Lúc này mới nhớ đến đánh nước cờ tình thân, sao không làm từ sớm đi? Bà Du rất quyết đoán từ chối. Sức khỏe tôi không tốt, hôm nay tạm thời kết thúc ở đây đi. Chuyện khác sau này hãy nói. Không có Du Chính Mỹ dây dưa, cuối cùng thì mọi người cũng rời khỏi khách sạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.